Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Trư Bộ Thị Lang Lưu Chính Hứa C H E T rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây chính là quan triều đình, hơn nữa còn là tam phẩm. Đúng vậy, hoàng thượng nổi giận, nghe nói ban đầu là đại lý tự lấy cớ tham ô bắt Lưu Chính Hứa, bây giờ người ta đột nhiên chết, nhất định phải để đại lý tự cho một lời giải thích. Thừa tướng thay đại lý tự khanh Tưởng đại nhân kêu oan, vẫn bị hoàng thượng hạ lệnh giam giữ, chờ thẩm tra. Ta lén nói cho ngươi biết, đại lý tự khanh là người của Đoạn thừa tướng, cho nên cái C, H, E, T của Lưu Chính Hứa có liên quan đến Đoạn thừa tướng. Cái gì? Theo ghi chép trên danh sách, Lưu Chính Hứa cũng là người của Đoạn thừa tướng mà, ai biết được. A Nhiễm nhấp một ngụm trà, tò mò. Trước đây các ngươi không biết Lưu Chính Hứa là người của Đoạn Nguyên Lập, Tiêu Hòa Thanh gật đầu. Trước khi danh sách bị lộ, đều không biết, Lưu Chính Hứa giấu rất kỹ, là một quân cờ bí mật của Đoạn Nguyên Lập. Sau khi danh sách bị lộ, đại nội mới bắt đầu bố cục. A Nhiễm bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Hòa Thanh một cái. Thì ra lão bản phố vũ khí là người của đại nội, trách sao có thể làm lớn phố vũ khí, sau lưng có hoàng đế chống lưng, đàn ông của đại nội, vậy xem ra cũng giống Mục Nhân Cửu. Đều là thái giám, hơn nữa có thể họ Tiêu, hẳn là hoàng đế rất coi trọng, trông đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc. Tiêu Hòa Thanh đưa tay, sờ sờ mặt đầy nghi hoặc. Làm sao vậy? A Nhiễm vội vàng lắc đầu, đã ăn nhiều đồ của người ta như vậy, vẫn là đừng chọc vào nỗi đau của người ta, nàng truyền chủ đề. Hậu chiêu của Lưu Chính Hứa, thật sự sẽ đưa ra bằng chứng phạm tội của Đoạn Nguyên Lập sao? Sẽ. Tiêu Hòa Thanh rất chắc chắn. Lưu Chính Hứa là một người thông minh, là quân cờ bí mật của Đoạn Nguyên Lập mà còn nắm được bằng chứng phạm tội của Đoạn Nguyên Lập. Có thể thấy bản lĩnh của hắn, nếu không phải danh sách bị lộ, hắn bị uy hiếp an toàn, nhất định sẽ không nhảy ra. Người thông minh như vậy, hậu chiêu nhất định nằm ngoài dự đoán của Đoạn Nguyên Lập. Dừng một chút, hắn bổ sung. Ngày Lưu Chính Hứa bị bắt, có người muốn diệt cả nhà Lưu gia, đại nội ra tay kịp thời, bảo vệ bọn họ. Cũng giấu bọn họ đi, A Nhiễm kinh ngạc. Cái gì? Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Là hiệp khách Sơn Trang, Tiêu Hòa Thanh gật đầu, A Nhiễm hiểu ra. Bản thân Lưu Chính Hứa cũng không sống nổi, vậy người nhà hắn cũng không sống nổi. Thù G, I, E, C cha, nếu hắn thật sự có hậu chiêu nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lưu Chính Hứa là người thông minh, bản thân hắn bị hiệp khách Sơn Trang bắt. Đoạn Nguyên Lập nhất định sẽ không bỏ qua cho người nhà hắn, lấy. Người không nói ta sẽ diệt cả nhà ngươi, loại lời uy hát, y, ế, p này, chỉ có thể dỗ trẻ con, căn bản dỗ không được người thông minh, trừ phi Đoạn Nguyên Lập mang người nhà họ Lưu đến trước mặt Lưu Chính Hứa, pha vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng đại nội đã ra tay trước, giấu tất cả mọi người đi, Tiêu Hòa Thanh gật đầu, lúc này, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Bạch Ngọc sắc mặt còn hơi tái nhợt vội vàng đi vào, gấp gáp nói, điện hạ, có phát hiện? Tiêu Hòa Thanh đứng phát dậy, ánh mắt sâu thẳm. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi có người dán tờ giấy này lên cổng nha môn, lúc ta đến, vừa vặn thấy cổng Đức Nghệ Hiên cũng có một tờ, người đó chạy rất nhanh, không đuổi kịp. Bạch Ngọc thần sắc nghiêm túc, đưa hai tờ giấy cho Tiêu Hòa Thanh, Tiêu Hòa Thanh mở ra. Nội dung hai tờ giống hệt nhau. Cách chương.